Nhưng tuyên bố ngớ ngẩn của Damien vẫn chưa kết thúc ở đó. Reed là người đã đánh bại giáo hoàng Revigo và ứng cử viên giáo hoàng Pascal trong một cuộc đột kích một người. Reed hoàn toàn là một kẻ giết giáo hoàng, một kẻ giết giáo hoàng. Vậy nên một giáo hoàng mới như tôi không phải là đối thủ của anh ta. Ha, người dẫn chương trình và những người xem đã nghi ngờ đôi tai của mình. Việc Reed đột kích Pascal là điều mà nhiều người đã có thể đoán được. Nhưng đột kích ông ta một mình ư, mà không phải là ứng cử viên giáo hoàng, mà đó là cựu giáo hoàng Brevigo. Người đã giết kẻ thống trị hàng chục triệu tín đồ là Reed sao? Reed vào thời điểm đó hoàn toàn bí ẩn, vì vậy đây là một sự thật gây sốc. Reed đúng là một củ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ai đó đang lẩm bẩm. Đúng là không có gì phù hợp hơn củ hành để mô tả Reed. Chương 456. Reed vs. Damien. Cách chương.